Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, là như chúng tôi cũng đã từng giới thiệu qua với quý vị, là trong những ngày đầu tiên của năm mới thì chúng tôi sẽ phát bộ truyện Tiếng Khóc Âm Hồn, là một bộ truyện mới nhất của tác giả Trường Lê, để phục vụ quý vị trong những ngày xuân đầu tiên của năm mới. Thì trước khi vào nội dung của câu chuyện này, thì cũng nhân dịp năm mới, đầu xuân năm mới, thì tôi xin được phép thay mặt cho ekip của Hẻm Media xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cho quý vị, đến cho gia đình quý vị. Một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều an lành, được may mắn và thành công hơn trong cuộc sống. Và luôn luôn cầu mong cho quý vị được mọi sự tốt đẹp trong cuộc sống. Cũng không muốn nhắc lại nhiều, nhưng mà cũng rất mong quý vị tiếp tục ủng hộ và yêu mến chúng tôi nhiều hơn nữa, để chúng tôi có thêm những động lực ra những tác phẩm mới, những bản audio thật hay, để có thể mang lại cho quý vị một chút thư thái vào mỗi ngày sau khi quý vị đã trải qua một quãng thời gian làm việc rất là mệt mỏi. Đó như là một món quà tinh thần nho nhỏ để có thể mang đi cho quý vị một chút gì đó thư giãn sau mỗi ngày làm việc. Thưa quý vị, Tiếng Khóc Âm Hồn của tác giả Trường Lê có thời lượng dài khoảng 16 tập. Và bây giờ tôi xin mượn lời mở đầu trong bộ truyện này để thưa với quý vị về bộ truyện rất hay này. Tiếng Khóc Âm Hồn phần 1 là một bộ truyện xoay quanh một nhân vật hoàn toàn mới. Nhân vật chính của chúng ta tên là Phú, thanh niên định cư với gia đình ở bên Đức 5 năm. Sau 5 năm đột nhiên Phú muốn quay trở lại Việt Nam để sinh sống. Quá khứ 5 năm về trước đã xảy ra biến cố gì khiến cho bố mẹ của Phú phải vội vàng đưa con sang nước ngoài, bỏ lại tất cả ở Việt Nam. Những ám ảnh trong ký ức hỗn loạn của Phú từ đâu? Rốt cuộc bóng ma là thứ gì khiến cho chàng trai thanh niên 23 tuổi không thể ngủ ngon ngay khi vừa quay trở lại Việt Nam? Cách để kết thúc nỗi sợ hãi chính là đối mặt với nó để vượt qua. Liệu Phú quay trở về Việt Nam chỉ vì lý do không hợp với cuộc sống ở bên Đức, hay là bản thân của cậu đã toan tính một kế hoạch riêng của mình? Xoay quanh hành trình đi tìm bóng ma sẽ có những nhân vật khác nhau, những hoàn cảnh, những điều bí ẩn liên kết tạo thành một con đường để mở ra cánh cửa của quá khứ. Hy vọng Tiếng Khóc Âm Hồn sẽ mang lại cho toàn thể quý bạn đọc một trải nghiệm mới sau một ngày làm việc vất vả. Thưa quý vị, đó là lời mở đầu của tác giả Trường Lê viết trong bộ Tiếng Khóc Âm Hồn. Thưa quý vị, cũng xin lưu ý là trong câu chuyện này có những hình ảnh máu me, kinh dị cũng như là 18 cộng. Vui lòng, quý vị vui lòng cân nhắc trước khi nghe. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Còn bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1, câu chuyện đầu tiên của năm mới, Tiếng Khóc Âm Hồn của tác giả Trường Lê, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bảy giờ sáng tại thành phố Frankfurt của Đức, tiếng gõ cửa phòng vang lên. Phú đang kiểm tra lại một lần nữa chỗ hành lý xách tay, chiếc laptop, cục pin dự phòng, chiếc hộp nhỏ đựng thẻ nhớ cùng hai chiếc USB. Phú liền nói: "Cửa không khóa đâu mẹ, mẹ vào đi." Mở cửa bước vào trong, bà Thảo nhìn cậu con trai và khẽ đáp: "Đồ đạc đã chuẩn bị xong hết rồi chứ? Ủa mà sao con biết là mẹ gõ cửa mà không phải là ba con?" Phú liền cười mà trả lời: "Con nghe tiếng bước chân là con đoán ngay mà. Hơn nữa nếu là ba thì ba sẽ gọi trước khi gõ. Con chuẩn bị xong hết rồi mẹ ạ. Trước khi con đi thì mẹ phải vui mới đúng chứ." Bà Thảo lắc đầu, khuôn mặt thoáng buồn khi sắp phải rời xa cậu con trai duy nhất. muốn bảo bà vui cũng khó. Tính đến nay gia đình của bà đã định cư bên Đức được 5 năm. Khoảng thời gian đầu không dễ dàng gì, nhưng với sự giúp đỡ của anh chị em bà Thảo bên này, đến thời điểm hiện tại cũng có thể nói cuộc sống của gia đình bà đã ổn định. Vậy mà Phú, cậu con trai cưng của bà, bỗng nhiên lại muốn quay trở về Việt Nam để sinh sống. Bà Thảo ngập ngừng nói, con đang nghĩ kỹ chưa? Mẹ vẫn thấy là hơi lo. Phú mỉm cười mà đáp, kìa mẹ, chẳng phải là mẹ con ta đã nói chuyện rất rõ về chuyện này sao? Còn về Việt Nam là bởi vì bản thân con thấy cuộc sống ở bên này á, đối với con nó không có phù hợp. Con muốn trở về quê hương, trở về nơi mình được sinh ra và lớn lên. Nó như là một bản năng trong con người của con vậy. Còn chuyện đó, mọi thứ đã trôi qua 5 năm rồi. Đúng là vào cái thời điểm xảy ra vụ việc, con đã khiến cho bố mẹ lo lắng. Tuy nhiên thì giờ chuyện đó chỉ còn là quá khứ thôi. Mẹ cũng đã thấy rồi đó. 5 năm qua con không ngừng cố gắng. Con không phải là thằng nhóc yếu đuối như ngày xưa nữa đâu mẹ. Mẹ yên tâm đi, con có thể tự lo cho bản thân của mình. Vừa nói, Phú vừa lên cơ bắp làm mặt ngầu khiến cho bà Thảo cũng phải phì cười. Bà Thảo liền nói, được rồi, là mẹ suy nghĩ hơi nhiều thôi. Nhưng mà con phải nhớ nhé, về Việt Nam sống một mình đó, phải đặc biệt chú ý chăm sóc bản thân nghe chưa. Ngôi nhà của chúng ta cũng đã bỏ không một thời gian dài rồi. Xem ra con phải vất vả để dọn dẹp lại từ đầu đấy. Phú gật đầu trả lời mẹ, chuyện đó mẹ cứ để con. May mà bố mẹ không có giao bán ngôi nhà, chứ không bây giờ con cũng chẳng biết phải ở đâu cả. Hai mẹ con đang nói chuyện với nhau thì tiếng bước chân lên cầu thang, kèm theo đó là một giọng nói khàn khàn. Phú, bố vào được không? Liền ngay sau đó là tiếng gõ cửa. Lúc này bà Thảo mới nhận ra những lời nói khi nãy của cậu con trai không phải chỉ là nói cho có. Hành động của từng người trong nhà này đều được Phú cảm nhận và nắm rõ đến từng thói quen. Con trai của bà đã thực sự trưởng thành. Bà Thảo phải làm việc vào lúc 8 giờ sáng cho nên không thể tiễn con ra sân bay. Chào tạm biệt con trai thêm một lần nữa. Bà dặn dò những điều mà mấy ngày hôm nay, ngày nào bà cũng nhắc đi nhắc lại. Phú ôm mẹ rồi ra xe ô tô của bố đang đợi sẵn. Trên đường đi, bố Phú là ông Cảnh nói chuyện với con. Quyết định của con khiến bố mẹ có chút lo lắng. Nhưng mà dù sao thì con cũng đã 23 tuổi rồi. Cuộc sống sau này là do con làm chủ. Tuy nhiên thì con hãy nhớ là bố mẹ lúc nào cũng đứng đằng sau con mỗi lúc con cần. Đã 5 năm trôi qua, gia đình ta chưa một lần trở về Việt Nam. Một phần hầu như là họ hàng anh chị em phía mẹ con đều định cư ở bên này. Bố thì theo mẹ con cho nên là khi ông nội mất, bố cũng không có về Việt Nam nữa. Thôi thì con về lần này thay mặt bố về quê. Trước là để thắp hương cho ông bà, sau là để chào hỏi bác Cương, cô Thanh giúp bố. Phú liền đáp, bố yên tâm đi, những cái chuyện đó chắc chắn là con sẽ làm. Ông Cảnh liền tiếp, à có cái chuyện kia con đừng có suy nghĩ gì đến nó. Phú liền đáp, bố lại giống mẹ rồi, sao mà hai người ai cũng vậy nhỉ? Con thực sự là không còn nghĩ đến chuyện đó nữa. Nhưng mà chính bố và mẹ lại như đang khơi gợi lại quá khứ đáng quên ấy. Rốt cuộc là mọi người có muốn con không nghĩ đến nó, hay là đang cố tình nhắc lại để con không thể quên được điều đó? Ông Cảnh liền ấp úng nói, bố xin lỗi, bố mẹ cũng chỉ nói qua cho con thôi. Khoảng thời gian ấy đối với bố mẹ là thời điểm khó khăn khủng hoảng nhất. Suýt chút nữa thì bố mẹ đã mất con rồi, cho nên là... Phú liền thở dài. Phú đáp, kể cũng xin lỗi vì vừa rồi con nói hơi quá lời. Nhưng mà bố yên tâm đi, con chắc chắn là con không sao cả. Ở tới nơi rồi bố, con sẽ xuống xe ở đây. Ở về tới Việt Nam con sẽ lập tức gọi cho bố mẹ. Ông Cảnh dừng xe lại lấy vali hành lý. Phú vẫy tay chào tạm biệt bố. Trước khi Phú đi vào bên trong, ông Cảnh cố nói thêm với cậu con trai một câu. Nếu có cái chuyện gì không ổn á, con phải quay lại đây với bố mẹ ngay biết chưa? Phú quay lại nhìn bố rồi nhuận miệng cười. Nếu muốn bố mẹ có thể về nước để thăm con đi đây. Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không Việt Nam Airlines chuyến bay VN254 khởi hành từ Frankfurt đến Hà Nội. Xin vui lòng. 9 giờ sáng, chuyến bay VN254 từ sân bay quốc tế Frankfurt khởi hành với điểm đến là Hà Nội trong thời gian dự kiến là 8 giờ đồng hồ. Từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều, tức là 11 giờ trưa theo giờ Việt Nam. bay hãng hàng không Việt Nam, cho nên trên chuyến bay có khá nhiều người Việt. Nhưng điều đó cũng chẳng có gì đáng nói, bởi khi đã vào vị trí ghế ngồi, mỗi người đều có một việc riêng của họ và không ai để ý gì đến những người khác xung quanh. Cả đêm qua gần như là thức trắng vì hồi hộp xen lẫn chút háo hức sau 5 năm mới quay trở lại quê hương, khiến cho Phú không thể ngủ được. Lên máy bay, Phú dựa vào ghế rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khi mà máy bay chỉ vừa cất cánh được chừng 20 phút. Không biết Phú đã ngủ được bao lâu, nhưng bất chợt Phú tỉnh giấc, mở choàng mắt khi dường như toàn bộ máy bay đang rung lắc lên một cách dữ dội. Khẽ mở hé tấm chăn cửa kính để mày nhìn ra bên ngoài, nhìn vào đồng hồ, thời gian bay đã trôi qua hơn 4 giờ. Có vẻ như máy bay đang vào vùng thời tiết bất ổn. Ở bên ngoài lúc này bầu trời xám xịt toàn mây đen. Thi thoảng từ trong những đám mây đen kịt đó lại lóe lên những tia chớp giật sáng lòa. Và cứ mỗi lần như vậy thì máy bay lại chao đảo, khiến ghế ngồi của hành khách cũng rung lắc. Mặc dù đã cột dây an toàn, nhưng như thế là không đủ để khiến cho mọi người bình tĩnh. Tiếng của cơ trưởng đang phát ra từ thiết bị âm thanh ở trên máy bay vang lên. Xin thông báo, hiện tại chuyến bay mang số hiệu VN254 đang bay vào vùng thời tiết xấu, dẫn đến hiện tượng máy bay bị rung lắc. Mọi người hãy giữ nguyên vị trí, thắt chặt dây an toàn, không hoảng loạn và chú ý làm theo yêu cầu, hướng dẫn của tiếp viên hàng không, mọi người phụ trách chuyến bay. Theo như dự tính, chúng ta sẽ vượt qua vùng thời tiết xấu này trong vòng 5 phút nữa. Hãng hàng không trân trọng thông báo. Ladies and gentlemen, please notice that the flight number VN254 is... Tiếp theo đó là lời thông báo bằng tiếng Anh dành cho khách ngoại quốc. Phú vẫn đang hé tấm cửa kính chắn để nhìn ra bên ngoài, thì một giọng nói có phần run rẩy khẽ vang lên. Hạ tấm chắn xuống đi. Phú quay sang, lúc này Phú mới nhận ra ngồi bên cạnh mình là một cô gái cũng trạc tuổi của Phú. Lúc sớm khi ngồi vào ghế, cô ta đội nón rộng vành, đeo khẩu trang, cho nên Phú không nhìn rõ mặt. Giờ đây chiếc nón được gỡ xuống, hạ khẩu trang, cô ta đang tỏ ra vô cùng sợ hãi, nhất là mỗi khi ánh chớp ở bên ngoài được lóe lên. Một lần nữa máy bay lại chao đảo, Phú vội hạ tấm chắn xuống. Trong khoảnh khắc, cô gái kia bất giác nắm chặt lấy tay của Phú. Bàn tay của cô ta ướt đẫm mồ hôi, chắc hẳn cô gái này đang sợ hãi đến mức độ hoảng loạn. Phú kẽ siết chặt bàn tay cô gái lại, toàn thân run rẩy. Cứ như vậy, cô gái nắm chặt mắt lại cho tới khi mọi thứ trôi qua và dường như máy bay cũng đã bình thường trở lại. Đèn được bật sáng, cơ trưởng tiếp tục thông báo máy bay đã qua vùng thời tiết bất ổn. Lúc này Phú mới nói, cô có thể bỏ tay tôi ra được rồi đó. Cô gái rối rít thả tay của Phú ra, gương mặt đỏ ửng nhưng vẫn vương một chút sợ sệt. Cô gái ấp úng nói, xin lỗi, do tôi sợ quá, cậu thông cảm. Phú cười rồi đáp lại, không sao đâu, chuyện bình thường thôi mà. Khi sợ hãi thì ai cũng thế cả, mọi chuyện qua rồi, cô đừng lo. Cô gái tự mình giới thiệu, tôi tên là Yến, năm nay 20 tuổi, là du học sinh. Đợt này nghỉ hè cho nên là tôi tranh thủ về thăm nhà con cậu. Phú liền trả lời, tôi tên là Phú, tôi hơn cô 3 tuổi. Gia đình tôi định cư ở Đức cũng được 5 năm rồi. Yến liền ngạc nhiên, vậy anh về Việt Nam để làm gì vậy? Hỏi xong bản thân cũng thấy mình quá vô duyên, Yến vội nói, xin lỗi, tôi vô duyên quá. Phú liền khẽ cười rồi nói, không có sao đâu. Tôi về là bởi vì tôi nhớ quê hương và tôi thích cuộc sống ở Việt Nam hơn. 5 năm qua tuy là cuộc sống của tôi ở Đức rất tốt, từ môi trường học tập cho đến làm việc thì tất cả đều hơn ở Việt Nam rất nhiều. Nhưng mà tôi luôn có một cảm giác gì đó thiếu thiếu. Bên trong tôi luôn thôi thúc tôi quay trở về Việt Nam, để có những người bạn cũng là du học sinh giống như cô ở bên này. Khi mà tôi nói ra suy nghĩ của mình thì họ đều tỏ ra rất khó hiểu, bởi họ luôn tìm cách để được ở lại định cư. Trong khi đó thì tôi lại muốn được trở về Việt Nam để làm việc và sinh sống. Yến nghe vậy thì liền nói, có gì khó hiểu đâu à. Đó là tình yêu thương đất nước, nhớ tới cội nguồn nơi mình được sinh ra và lớn lên. Anh chỉ nói mấy câu mà em đã thấy anh là một người sống cực kỳ tình cảm. Khi nãy nhờ có anh em mới vượt qua được sự sợ hãi. Một lần nữa cảm ơn anh. Nếu được anh cho em xin số để liên lạc được không ạ? Thế Phú tỏ ra ngập ngừng, Yến liền lý nhí nói: À, chỉ là em muốn tìm hiểu thêm về về công việc học hành thôi. À, nếu không được thì em xin lỗi. Phú liền cười trước sự ấp úng của cô gái đang ngồi ngay kế bên. Phú liền nói: À, không phải là tôi không muốn cho, mà là hiện tại tôi chưa có sim ở Việt Nam. Nếu mà cô muốn kết bạn thì chúng ta có thể trao đổi qua Facebook cũng như là Gmail. Sau khi máy bay hạ cánh, rất vui được làm quen. Mấy tiếng còn lại của chuyến bay cũng đã không còn nhàm chán khi cả hai liên tục chuyện trò vui vẻ. Nhưng mà họ không hề hay biết, ở dãy ghế phía sau đó cách chừng hai hàng, có một ánh mắt lạnh lùng đang chú ý đến họ từ lúc sớm đến giờ. Ánh mắt đó dò xét một cách thận trọng và đầy ẩn ý. Trên chuyến bay trở về Việt Nam sau 5 năm, đã có những lúc mọi thứ trở nên đáng lo ngại bởi vì vấn đề thời tiết. Mặc dù không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra, nhưng đó cũng như là một điểm báo về một cuộc hành trình để chắc chờ đang chờ đợi Phú ở phía trước. Liệu rằng Phú quay trở về quê hương chỉ đơn giản bởi lý do cuộc sống ở bên Đức không phù hợp, hay là còn vì một nguyên nhân nào khác? Tuy nhiên, cho dù là lý do nào đi chăng nữa, thì bây giờ tất cả mới chỉ là bắt đầu. Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với Hà Nội. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Giờ địa phương là 11:15. Nhiệt độ ngoài trời là 25 độ C. 11:15 trưa theo giờ Việt Nam, chuyến bay VN254 đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Có một sự trùng hợp khi mà ngay khi lấy hành lý thì chiếc vali của Phú cũng nằm ngay bên cạnh chiếc vali của Yến. Cả hai một lần nữa cúi đầu chào nhau, nhưng ngay lập tức một người khác lao đến chen ngay vào giữa khoảng trống giữa Yến và Phú. Đó là một cô gái có một khuôn mặt hơi già dặn nhưng đầy cá tính. Người vừa xuất hiện căng thẳng nói: Tránh ra, cậu định làm gì vậy? Phú ngạc nhiên nhìn cô gái đứng trước mặt của mình. Ánh mắt cô ta có phần dữ dằn lắm. Cô ta nhìn Phú không mấy thiện cảm. Phú cũng không hiểu mình đã làm gì đắc tội với cô ta, bởi đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt. À không, theo như trí nhớ của Phú thì người này cũng có mặt trên chuyến bay vừa nãy. Phú liền đáp: Làm gì là làm gì, tôi đâu có quen chị. Bộ chị có vấn đề gì với tôi sao? Yến đứng đằng sau vội vàng lên tiếng: Kìa chị Kim, sao chị lại nói thế? Đây là bạn của em mà. Nhìn Phú, Yến lúng túng và nói: Cho em xin lỗi, thật tại chị em không biết à? Phú liền tròn mắt nói: Chị sao? Sao vậy? Chắc là chị đang sợ rằng tôi tán tỉnh hoặc là có ý đồ xấu với em gái của chị phải không? Nhìn mặt tôi giống loại người đó lắm hả? Kim liền cau mày nói: Từ lúc trên máy bay tôi đã chú ý cậu rồi, rõ ràng là cậu đang tán tỉnh con bé. Tránh xa em gái của tôi ra, được fuck boy. Nhìn mặt kia chắc chắn chỉ đi lừa phỉnh gái đẹp mà thôi. Cậu lừa được mấy đứa ngây thơ chứ đừng hòng lừa được tôi. Yến, lấy hành lý xong thì đi với chị. Bỏ ngay cái tính gặp người lạ xong bắt chuyện ngay được đi. Vừa nói, Kim vừa kéo tay của Yến đi. Nhưng Phú giật Kim lại và nói: Này chị kia, có thể là chị hơn tuổi tôi đó, nhưng mà cái việc chị đánh giá người khác bằng hai cái từ fuck boy đó, trong khi mà chưa biết gì về tôi thì chị đang xúc phạm tôi đấy. Xin lỗi tôi ngay. Kim cũng không phải là dạng vừa, bản thân được học võ từ nhỏ, cho nên ngay khi Phú vừa nói xong, Kim đã xoay người rồi vặn cổ tay của Phú. Những tưởng Phú sắp bị đòn bẻ tay của Kim làm cho khó dễ, thế nhưng mà kẻ tám lạ người nửa cân. Kim có võ thì Phú cũng là người luyện tập boxing trong suốt 4 năm liền. Nương theo chiều bẻ tay của Kim, Phú lộn một vòng rồi tiếp tục với một vẻ mặt bình thản. Phản ứng của Phú khiến cho Kim bất ngờ. Cô gái kiêu căng đanh đá xưa nay không nể nang ai, cho dù là có cánh mày râu bị một phen hoảng hốt. Nhưng mà chẳng hiểu tại sao bất giác Phú ôm đầu đau đớn, mồ hôi túa ra trên trán. Phú liên nghiến răng, vẻ mặt quằn quại: Đau, đau, không, không thể nào. Ngước đôi mắt đang dần chuyển sang màu trắng đục nhìn vào khuôn mặt của Yến, Phú liền đưa tay với lấy người Yến, miệng bấp máy nói: Là em thật sao, Liên? Phú đổ gục xuống đất rồi bất tỉnh trước sự hốt hoảng của chị em Kim Yến. Yến ngồi ngay xuống đỡ Phú dậy rồi lay người Phú. Nhưng Phú đã ngất xỉu, Yến liền hô lớn: Có ai không ạ? Giúp chúng tôi với. Kim đứng như trời trồng nhìn Phú nằm đó. Kim nuốt nước bọt bởi cô sợ Phú như vậy là do lỗi của cô. Nhưng mà không có thời gian để nghĩ nhiều, cứu người mới là việc quan trọng. Sau khi có sự giúp đỡ của lực lượng bảo an sân bay, chị em của Kim đưa Phú vào phòng cấp cứu ngay tại nhà ga của hành khách. Qua kiểm tra sơ bộ, bên y tế kết luận là Phú ngất xỉu do kiệt sức, cơ thể hoàn toàn bình thường không tổn hại. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ tỉnh lại. Yến liền hỏi bác sĩ, anh ấy thực sự không sao chứ à? Vị bác sĩ liền đáp, hai người yên tâm đi, có thể là do chênh lệch múi giờ cho nên cậu ấy bị ngất đi mà thôi. Một lát tỉnh dậy uống cốc sữa nóng và ăn một chút gì đó là được rồi. Bác sĩ đi ra, Yến nhìn Kim có phần trách móc. Chỉ đúng là không sửa được cái tính bộp chộp đấy. Anh ấy đâu có ý gì với em chứ. Cái lúc trên máy bay nhờ của anh ấy mà em mới bớt được sự sợ hãi ở trong khoảng thời gian máy bay rung lắc đó. Chưa gì mà chị đã chửi mắng rồi đánh người ta. Kim liền gãi đầu rồi đáp. Thì chị cũng thấy là nó cứ cười cười với em, chị sợ em bị nó lừa. Mà chị đã đánh được nó cái nào đâu. Khi nãy nếu mà nó không ngất xỉu, có khi chị mới là người bị đánh đó. Cái tên này không bình thường đâu. Trước khi ngất nó nhìn em mà chị sợ nổi cả da gà lên. Hay là có khi nào nó bị vấn đề về thần kinh không ta? Nhìn ngon lành thế mà bị điên thì đúng là phí thật đó. Yến liền cau mày nói, chị thôi đi, không biết nguyên nhân do đâu nhưng mà rõ ràng là chị cũng có lỗi mà. Giờ còn chùèo người ta nữa. Lát nữa anh ấy tỉnh lại chị phải xin lỗi đó. Kim liền nằm rồi đáp, được rồi, thì chị xin lỗi được chưa? Em ở đây trông nó nha, chị đi mua sữa với một chút bánh, lát nữa nó tỉnh lại nó còn ăn. Đúng là cái đồ mê trai. Nói rồi Kim bỏ ra ngoài đi mua đồ. Kim vừa đi được khoảng 5 phút thì Yến thấy Phú khẽ cử động một vài ngón tay. Đoán Phú sắp tỉnh lại cho nên Yến kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường để chờ đợi. Nhưng ngay khi vừa mở mắt ra, chẳng hiểu vì sao Phú nhìn Yến bằng một cái nhìn lạnh lùng. Yến vẫn ngây ngô mỉm cười đang định nói điều gì đó thì Yến thấy cổ của mình bị bóp chặt lại. Anh làm gì vậy? Phú nhanh như chớp dùng tay túm chặt lấy phần cổ họng của Yến, rồi cứ như vậy bóp chặt. Khuôn mặt của Phú lúc đó rất đáng sợ, đôi mắt mở trừng trừng nhưng chỉ toàn là lòng trắng. Phú liền nghiến răng nói, biến đi lũ ma quỷ. Lực tay của Phú quá khỏe, sức phóc của một cô gái yếu ớt như Yến không thể chống cự. Yến thấy trước mắt của mình hoa đi, không thể nào thở được nữa, miệng bắt đầu chảy nước dãi. Thì may sao đúng lúc đó Kim mở cửa phòng bước vào, thì em gái của mình bị bóp cổ đến sắp chết. Kim buông luôn túi đồ ăn rồi lập tức lao vào tung một cú đá thẳng cổ tay của Phú. Cú đá khiến cho tay của Phú bị hất tung lên cao. Yến được cứu thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Ngay sau đó Phú cũng trở lại bình thường, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Phú không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay lúc ấy Phú cũng không nhớ được tại sao mình lại nằm ở đây. Thế dưới đất Kim đang đỡ Yến để Yến có thể thở lại. Phú đưa tay ra phía trước. Phú cảm nhận thấy cánh tay của mình đang đau tê dại. Phú nói, có chuyện gì vậy? Yến ho lên vài tiếng rồi có thể trở lại bình thường. Quay mặt lại nhìn Phú, Kim nghiến răng, ánh mắt long lên sòng sọc. Kim lao thẳng vào Phú rồi gào lên, thằng chó chết đây, mày muốn giết con bé thật sao? Dù không biết chuyện mình vừa làm lại thêm thái độ hung hãn của Kim, ngồi trên giường bệnh Phú chỉ có thể lách người né cú đấm của Kim. Nhưng đòn đấm vẫn sượt qua má trái của Phú, và ngay lập tức phần sượt đó tóe máu. Đồ đạc trên chiếc bàn kê cạnh giường rơi xuống nền nhà, phát ra những âm thanh đổ vỡ. Kim chưa muốn dừng lại, rõ ràng chứng kiến cảnh em gái của mình suýt nữa bị bóp cổ cho đến chết bởi một gã đàn ông lạ hoắc. Kim không thể giữ được sự bình tĩnh. Tuy nhiên ngay sau đó cánh cửa được mở ra, đội ngũ bảo an cùng nhân viên y tế sân bay đã có mặt. Họ ngăn cản Kim lại. Không ai biết nãy giờ trong căn phòng đã xảy ra chuyện gì, nhưng trước tiên tất cả phải bình tĩnh lại đã. Rời khỏi phòng cấp cứu, cả ba người là Phú, Kim và Yến được đưa đến một căn phòng khác để lập hồ sơ vụ việc gây rối mất trật tự an ninh sân bay. Lúc này khi được hỏi lý do vì sao Kim lại đánh Phú thì Kim trả lời, cái thằng khốn này nó bóp cổ em gái của tôi, nếu như mà tôi không quay lại kịp thời thì nó đã giết con bé rồi. Phú nhìn sang mặt của Kim sững sờ. Phú đáp, không phải vậy, tôi không hề làm chuyện đó. Nhìn sang Yến lúc này, vẻ mặt của Yến vẫn còn đang rất sợ hãi. Yến cố tình kéo cao cổ áo để che đi vết hằn ở trên cổ. Nhìn Phú, Yến không hiểu tại sao Phú lại làm như vậy. Ánh mắt của Phú bây giờ với ánh mắt điên dại khi nãy là hoàn toàn khác nhau. Khi như Phú lúc này đang là một con người khác, một con người hiền lành ôn hòa, một người đã giúp đỡ Yến vượt qua nỗi sợ trên máy bay. Kim nhìn em gái của mình rồi gắt. Kìa Yến, em nói gì chứ? Tại sao em lại im lặng như vậy? Chính thằng khốn này đã bóp cổ em đó. Em chỉ cần nói với những người ở đây là được rồi, nó sẽ phải đi tù. Mấy anh làm công tác bảo an của sân bay cũng đang chờ đợi câu trả lời của Yến. Ấp úng một vài giây, Yến lên tiếng nói. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Anh ấy không làm gì em cả. Không cần làm quá mọi chuyện lên đâu. Dù Yến đã nói như vậy nhưng Kim không bỏ qua. Kim nói với bảo an sân bay. Trong phòng đó chắc chắn là có máy quay. Chỉ cần check lại cam là sẽ thấy tất cả hành động của nó. Phú cũng lập tức đồng ý. Cứ làm theo lời cô ấy đi. Nếu mà tôi sai tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Phương án này cũng là phương án tối ưu nhất trong việc xác thực lời nói của cả ba bên. Tất cả được đưa lại phòng để check lại cam trong căn phòng cấp cứu. Nhưng rồi một điều kỳ lạ đến khó hiểu đã xảy đến. Hình ảnh của cam vẫn rõ nét cho tới khi Yến kéo chiếc ghế ngồi sát lại cạnh giường. Rồi sau đó tất cả hình ảnh đều bị nhiễu, không thể nhìn thấy được gì. Và hình ảnh chỉ rõ nét trở lại khi Kim lao vào tấn công Phú đến chảy cả máu. Kim tròn mắt miệng ấp úng chỉ vào màn hình. Ê, sao lại có thể như vậy? Mất bình tĩnh trước điều vô lý, Kim chuyển sang đổ lỗi cho lực lượng bảo an sân bay. À đúng rồi, hay là các người đã nhận tiền của nó rồi xóa hình ảnh cam ghi lại, có đúng vậy không hả? Lời nói của Kim khiến cho lực lượng bảo an sân bay nóng mặt bộ người nói. Xin lỗi cô đang nói vậy là đang vu khống chúng tôi đấy. Hình ảnh thu được không có đoạn cậu thanh niên này bóp cổ em gái của cô, nhưng mà thu lại được bằng chứng cô tấn công cậu ta. Nếu mà chuyện này làm căng, chính cô sẽ là người gặp bất lợi. Kim nắm chặt bàn tay, cuộc đời của Kim chưa bao giờ chịu sự tức tưởi uất ức đến thế. Sao ngay đến cả máy quay cũng chống lại cô. Kim muốn ăn thua đủ nhưng Yến ngăn lại. Yến nói, xin lỗi tất cả mọi người, là chị tôi đã nóng này vậy đó, mong mọi người bỏ qua cho ạ. Quay sang nhìn Phú, Yến rớm nước mắt. Anh Phú, anh đừng trách chị em nhé. Chị ấy chỉ nóng quá thôi, chị ấy không cố ý đâu ạ. Xin anh... Lúc này Phú mới nhìn thấy trên cổ của Yến thực sự có vết hằn của một bàn tay. Không ai biết tại sao máy quay lại bị nhiễu đúng vào khoảng thời gian đó. Nhưng nhìn vết hằn trên cổ của Yến, mặc dù Yến đã cố gắng che đi, Phú biết thực sự trong phòng cấp cứu đã xảy ra chuyện. Bất giác một nỗi sợ chạy dọc sống lưng của Phú khiến cho Phú lạnh toát cả người. Trong khoảnh khắc vừa rồi, Phú đã nhớ lại một phần quá khứ đáng quên từ rất lâu về trước. Đổ mồ hôi, Phú liền nói, không sao đâu, cái chuyện này chỉ là hiểu lầm mà thôi. Kim dần đến sôi cả máu, Kim nhìn Phú cười khẩy. Giỏi lắm thằng khốn, đến cuối cùng thì lại là mày tha thứ cho tao, giỏi, thực sự rất giỏi. Vụ việc kết thúc với sự hóa giải của đôi bên, không ai gặp vấn đề gì khác ngoài đền bù thiệt hại, những đồ đạc bị hư hỏng trong phòng cấp cứu. Chuyến bay hạ cánh vào lúc 11:20 theo giờ Việt Nam, nhưng phải đến gần 2 giờ chiều, Phú mới rời khỏi sân bay để bắt taxi trở về nhà. Hai chị em của Kim cũng rời đi ngay sau đó bởi lùm xùm không đáng có. Ngồi trên xe taxi, Phú khẽ nhắm mắt lại cố nhớ lại sự thật trong phòng cấp cứu. Có phải Phú đã làm gì đó với Yến hay không? Nhưng khi nhắm mắt lại thì một hình ảnh đáng sợ lại hiện lên trong đầu của Phú. Những ám ảnh mà Phú tưởng chừng như đã biến mất trong 5 năm qua. Nhưng mà không, ngay khi đặt chân đến Việt Nam nó lại xuất hiện. Phú giật mình mở mắt, mồ hôi chảy ra ướt cả áo, bàn tay run lên không hiểu do nguyên nhân gì. Nhưng Phú lúc này như người mất hồn, khuôn mặt tái nhợt, miệng mấp máy. Phú tự nói, bóng ma đã trở lại, chết tiệt. Này, em vẫn còn nghĩ về cái thằng khốn đó hả? Kim nói với Yến bằng một chất giọng bực bội. Vừa lật úp chiếc điện thoại, Yến đáp úng vừa lắc đầu vừa đáp. Em không có. Kim liền hằn học nói. Khốn kiếp, nếu như hôm nay không phải chị không đồng ý cho người đến đón, thì không bao giờ chị bỏ qua cho cái thằng đó một cách dễ dàng vậy đâu. Chị chỉ hận là không bắt nó phải trả giá cho những gì nó đã làm với em. Yến nghe vậy thì liền nói. Nhưng mà em thấy anh ấy không phải cố ý đâu. Hình như là lúc ngất đi và cả lúc anh ấy tấn công em đó, đều trong cái trạng thái vô thức á. Khi tỉnh táo anh ấy không nhớ được gì cả. Đây cũng chính là điểm mà Kim suy nghĩ từ lúc sớm cho đến giờ. Yến không nói sai, có điều gì đó ở Phú khiến cho Kim khó hiểu. Lúc Kim nhìn thấy Phú đang bóp cổ Yến, đôi mắt của Phú không giống người bình thường. Và sau khi tỉnh táo trở lại thì Phú không hề biết chuyện gì xảy ra trước đó. Lúc này Kim liền nói, chẳng lẽ cái thằng khốn đó nó lại có hai nhân cách sao hả? Mẹ kiếp chứ, nghĩ thôi đã thấy ghê rồi. Đó chính là cái lý do tại sao khi mà nhìn nó đó, chị không muốn nó tiếp cận với em. Kinh nghiệm của chị cho thấy nó là một kẻ nguy hiểm đó. Còn nữa, tại sao máy quay lại bị nhiễu cái lúc mà nó tấn công em? Ở lúc sân bay chị cứ nghĩ là do đội an ninh nhúng tay làm hỏng. Giờ nghĩ lại thì họ cũng chẳng có lý do gì để làm vậy. Hơn nữa, cái thời gian không đủ để thực hiện những trò đó. Mà nếu muốn minh vực hay là bao che cho cái thằng khốn đấy, thì họ chỉ cần tắt hoặc là xóa toàn bộ dữ liệu, sau đó nói là máy quay bị hỏng là xong. Vừa đơn giản lại vừa thuyết phục hơn nhiều. Nghĩ thêm một vài giây, Kim liền hỏi Yến. Trước khi ngất xỉu chỉ có thấy nó nhìn em một cái rồi nói cái gì mà có phải không em? Sau khi ở trong phòng lúc tấn công em, nó có nói gì thêm không? Yến liền nhớ lại rồi trả lời. Có, lúc bóc cổ em đó, anh ấy nói một câu là biến đi cái lũ ma quỷ. Khi ấy anh ta bất chợt vùng dậy, đôi mắt mở to nhưng mà chỉ toàn lòng trắng thôi. Miệng nghiến răng kèn kẹt á. Cứ như thể là anh ta đang gặp phải một cái giấc mơ hay là một cái chuyện gì khủng khiếp lắm. Nó không giống với con người của anh ta lúc bình thường. Kim nuốt nước bọt, Kim đáp. Ghê vậy. Càng nghĩ lại chị lại càng thấy cái gã này có vấn đề đó. Này, có khi nào nó bị ma nhập hay là quỷ ám? Hoặc là đại loại cái thứ gì tương tự ấy không hả? Cơ mà cái lúc xuống máy bay lấy hành lý đó, chị vẫn thấy hắn bình thường mà nhỉ? Mà thôi, tốt nhất em đừng có liên hệ gì với nó nữa. Xóa nó ra khỏi bộ nhớ đi. Em cũng bị một fan suýt chết rồi đấy. Đừng có để cái mã ngoài của nó khiến cho em lay động nhá. Càng những cái thằng hào hoa phong nhã lại càng nguy hiểm đó. Yến vâng dạ gật đầu, nhưng trên màn hình điện thoại đang úp xuống của Yến là hình ảnh nick Facebook của Phú. Nãy giờ Yến vẫn đang tìm hiểu thông tin liên quan đến Phú qua tài khoản Facebook mà hai người đã trao đổi với nhau trên máy bay. Tuy nhiên qua nick Facebook Yến cũng không tìm hiểu thêm được gì, bởi Phú không phải là người chăm sử dụng mạng xã hội. Đến nơi rồi đó chú em ơi. Tiếng của người taxi vang lên khi mà xe dừng lại trước ngôi nhà 2 tầng nằm trong một khu phố 2 thuộc quận X. Phú mở cửa bước xuống xe. Tài xế mở cốp sau lấy đồ cho Phú. Đặt hành lý xuống, tay tài xế nhìn ngôi nhà rồi trầm trồ nói. Ai chà chà, có nhà trong khu này không phải là hạng xoàng đâu nha. Nhưng mà sao so với những nhà xung quanh thì ngôi nhà này có phần cũ kỹ. Cây cảnh trong sân với lại bồn hoa cỏ dại mọc cao kín bồn rồi kìa. Phú liền cười rồi đáp. Ông anh cũng tinh ý phết nhỉ. Ngôi nhà này đã 5 năm không có người ở rồi. Cả gia đình của em đều định cư ở bên nước ngoài. Lẽ ra thì bố mẹ đã tính bán từ 2 năm trước, nhưng mà cuối cùng vẫn giữ lại. Bây giờ thì em quay về đây ở. Cảm ơn anh nhé. Tiền xe đây à? Dừng lại một chút gửi ông anh uống nước. Lái xe nhận tiền rồi cảm ơn Phú rối rít. Đứng trước ngôi nhà của gia đình đã 5 năm, hôm nay Phú mới được quay về nhìn ngắm nó. Đúng như lời tay lái xe taxi nói, mọi thứ bên trong khuôn viên ngôi nhà có chút gì đó vắng lặng, một chút bụi bặm. Cũng phải thôi, đã 5 năm trôi qua, ngôi nhà này không có một bóng người qua lại. Phú mở cổng rồi chuyển đồ đạc vào trong sân. Phú nói một mình. Có nhiều việc phải làm đây. Mọi thứ bừa bộn quá. Cuộc sống mới của mình sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay. Bỗng nhiên Phú giật mình bởi một giọng nói vừa khẽ cất lên từ đằng sau. Khang đi hả cháu? Cháu về sao không có gọi bà? Phú quay lại thì đó là một bà cụ có lẽ phải đến 80, lưng còng miệng móm mém đang nhai chầu. Vừa nhai bà cụ vừa nhổ toẹt bãi nước chầu đỏ lòm trong miệng xuống nền sân nhà Phú. Sau đó thì bà cụ nhoèn miệng cười nhìn Phú. Một nụ cười khiến cho Phú có một cảm giác hơi rợn rợn. Phú ấp úng còn chưa biết người này là ai, từ đâu đến. Tuy nhiên cái cách mà bà cụ xuất hiện bất thình lình, không một tiếng động, khiến Phú chưa khỏi hoàn hồn. Ngay sau đó là một người phụ nữ trung niên chạy sang. Người này hối hả vừa nhìn Phú vừa cười vừa nói: "À, thôi chết, cháu cho cô xin lỗi nha, đây là mẹ cô. Vừa mới mở cổng rất đổ xác, quay lại đã thấy bà chạy sang đây rồi." Nhìn bãi nước trầu mà mẹ mình vừa nhổ ra sân đỏ lỏm như màu máu, người phụ nữ cuống quýt và nói: "À, để cô rửa sân cho cháu." Dứt lời, người phụ nữ trung niên chạy tới chỗ vòi nước nơi có cái xô nhựa. Cô ta mở van nhưng nước không chảy. Đã hiểu được một chút sự việc, Phú liền nói: "À, không cần đâu ạ, nhà này điện nước đều đã khóa cả rồi cô. Không có nước đâu, cô cứ để đó đi, sau cháu dọn. Đằng nào thì cũng phải tổng vệ sinh nhà cửa một lần thì mới ở được." Người phụ nữ nghe vậy thì cười gượng gật đầu, nhìn Phú người này tự giới thiệu: "Vậy cảm ơn cháu nha, cô là hàng xóm ngay bên này này, mà cháu là chủ ngôi nhà này hả?" Phú cười mà đáp: "Dạ vâng ạ, đây là nhà của cháu, nhưng mà 5 năm nay gia đình cháu sống bên Đức cho nên bỏ không, không có người ở cô ạ." Người phụ nữ kia lại nói tiếp: "Thảo nào mà lúc gia đình cô xây nhà ở đây thì lại không thấy có ai sống ở ngôi nhà này. Cô nghe mọi người xung quanh đây nói là nhà này định cư ở nước ngoài. Mẹ cô già cho nên là hơi lẩm cẩm, có gì cháu bỏ qua nhé. Đi lâu mới về, nếu mà cần giúp gì thì cứ sang bên nhà cô." Hai người đang nói chuyện với nhau thì bà cụ một lần nữa nhóp nhép nhai trầu, rồi lại tiếp tục nhổ nước trầu ra sân của nhà Phú. Nhàn miệng cười, miệng đỏ au màu nước trầu, bà cụ cười rồi đưa bàn tay gầy gò nhăn nheo điểm những nốt đồi mồi đen nhám túm chặt bàn tay của Phú. Bà cụ nói: "Đi đi, đừng ở đây, không tốt đâu. Nó đang bám lấy cháu, đi thật xa vào." Nghe bà cụ cười mà Phú nổi cả da gà. Người phụ nữ hàng xóm thấy mẹ nói vậy thì vội xua tay: "Kìa mẹ, mẹ lại nói linh tinh cái gì vậy hả? Thôi con đưa mẹ về nhà đi, xấu hổ quá đi mất." Nhìn Phú, người phụ nữ cười gật đầu rồi nói: "Cho cô xin lỗi nha, mẹ cô hay nói những cái thứ mà khiến cho người ta lo lắng lắm. Ở nhà bà cũng toàn nói linh tinh thôi. Xin lỗi cháu nhé, mong cháu không có để ý." Nhìn hai mẹ con bà hàng xóm đưa nhau ra về, Phú vội vàng đóng cổng và khóa lại. Ngay khi đặt chân về Việt Nam, ở sân bay cũng xảy ra một vài chuyện. Giờ về đến nhà, ngay lần đầu tiên gặp mặt, bà cụ hàng xóm đã nói những lời đầy bí ẩn. Người khác có thể cho đó chỉ là những câu nói của một bà cụ lẩm cẩm, nhưng đối với Phú, khi bà cụ nói ra những lời nói đó thì dường như có một mối liên kết với giấc mơ. Khẩm, nói đúng hơn là những ám ảnh từng xuất hiện trong đầu của Phú 5 năm trước. Phú từng gọi những giấc mơ đó là bóng ma. Và sau 5 năm chúng lại xuất hiện một lần nữa với lời cảnh báo của bà cụ sống ngay sát bên nhà. Đứng bên sân này nhưng Phú có thể nghe rõ tiếng cười của bà cụ vang lên từ phía bên nhà kia. "Ta nói rồi, nhà đó có ma, nó không phải là thằng khác." Kèm theo đó là lời nói của người phụ nữ con gái của bà cụ: "Sao vậy? Vào nhà đi mẹ, đừng có nói linh tinh nữa, trời đất ơi, mẹ lại ho ra máu rồi này." Nhìn xuống dưới nền sân nơi mà hai bãi nhổ của bà cụ khi nãy, thế nước trầu sẫm màu vẫn còn đang loang lổ chưa kịp khô. Khi nãy Phú cứ nghĩ đó là nước bãi trầu, nhưng có vẻ như trong đó còn lẫn cả máu của bà cụ. Tiếng cười như là tiếng ho dần dần im ắng khi mà người phụ nữ hàng xóm đưa mẹ mình vào trong nhà rồi đóng chặt cửa lại. Sau những phút bần thần, Phú lúc này khẽ thở dài rồi tự nhủ: "Thôi kệ đi, trước mắt mình phải dọn dẹp lại ngôi nhà đã. Phải liên hệ với điện nước để mở lại đồng hồ ngay mới được. À mà quên, chưa gọi cho bố mẹ, tạm thời liên lạc qua Messenger vậy, làm kiểu ảnh thông báo nào." Phú đưa máy lên tự sướng với ngôi nhà của mình rồi sau đó đăng lên Facebook kèm theo một câu caption: "Xin chào Việt Nam." Năm năm trôi qua, mọi thứ bên trong căn nhà vẫn còn nguyên vẹn như cái ngày mà cả gia đình của Phú quyết định sang bên Đức để định cư. Chỉ có điều ngôi nhà được phủ thêm một lớp bụi dày trắng xóa. Khẽ thổi lớp bụi bám trên kệ sách ngay bên ngoài phòng. Bụi bay mù mịt, chúng óng ánh theo những vệt nắng cuối chiều chiếu thẳng vào trong căn phòng mà đã rất lâu rồi không có người đặt chân đến. mở bung hết cả những cánh cửa. Mùi ẩm mốc từ từ theo những cơn gió lùa vào cuốn ra khỏi nhà. Lúc này không khí mới dần dần thoáng đãng trở lại. Nhìn đồng hồ không còn sớm, hơn nữa cũng chưa biết phải đi tới đâu để mà khai báo mở lại đường điện cũng như là nguồn nước. Phú xếp gọn hành lý vào một góc rồi xắn tay áo lên tự nói một mình. Thôi thì cứ dọn dẹp tạm phòng khách để tối nay còn có chỗ ngủ, đợi đến mai rồi tính tiếp. Cũng may mình có đem theo sạc dự phòng. Nãy ra khỏi sân bay cũng đã mua sim hỏa mạng luôn, tranh thủ dọn dẹp lúc trời còn sáng, rồi điện thoại nói chuyện với bố mẹ sau vậy. Vào việc nào. Nói là làm, Phú bắt tay vào việc quét dọn. Đồ đạc phủ bụi lâu năm khiến cho phòng khách chỉ còn một màu đục đục, bởi bụi bẩn bay khắp nơi mỗi khi Phú đưa cây chổi quét vào một nơi nào đó. Công việc dọn dẹp không dễ nhưng là Phú vẫn thường nghĩ. Đang ho khủ khủ bởi bụi bay hết cả vào mũi vào mắt, mặc dù đã chuẩn bị cả khẩu trang để đeo, thì Phú nghe tiếng gọi ở phía bên ngoài cổng, là giọng của người phụ nữ hàng xóm. Mở cổng ra cơ, cô bảo cái này. Phú chạy ra với một khuôn mặt bám đầy bụi, kéo khẩu trang xuống. Phú thấy người phụ nữ bên hàng xóm ta đang cầm một cuộn ống dẫn nước. Người phụ nữ liền nói, bụi như vậy quét không có sạch được đâu, phải dùng cái rẻ ướt để lau. Bên nhà cháu không có nước cho nên là cô đem cái này sang. Ở đầu dưới bên kia là có vòi nước trong nhà cô rồi, cháu lấy nước mà dùng đi đừng có ngại. Hàng xóm mang đến cho Phú một món quà đúng như Phú đang cần. Không có nước, Phú cũng chẳng biết phải giải quyết vấn đề này ra sao. Phú cúi đầu cảm ơn. Dạ cháu cảm ơn cô ạ, may quá nhờ cô giúp đỡ. Cháu tên là Phú ạ, nãy chuyện mà vẫn chưa biết tên cô. Người phụ nữ hàng xóm liền đáp, cô quên là Quỳnh. Ôi xào ơi, có gì đâu mà ơn với huệ. Hàng xóm với nhau giúp nhau chút chuyện thế này có đáng gì. À mà cô có số của bên điện nước ở đây này, để cô gọi họ đến xem qua cho nhà cháu. Chắc chỉ ngày mai là điện lại về bản thế mà. Đang mệt mà nghe cô Quỳnh nói chuyện, Phú cũng cảm thấy vui hơn. Trong lúc mà Phú xả nước để tiếp tục lau dọn, thì cô Quỳnh gọi điện cho bên điện nước, nhờ họ đến để xem giúp cho Phú, để Phú sớm ổn định lại việc sinh hoạt. Hóa ra cô Quỳnh là hội trưởng hội phụ nữ trong khu phố 1, chẳng trách mà cô lại quan tâm giúp đỡ Phú nhiệt tình như vậy. 5 năm không về, khu phố cũng đã thay đổi khá nhiều. Ngày gia đình của Phú còn ở đây, xung quanh khu vực này vẫn còn đang chia lô để phân bán. Ấy vậy mà bây giờ nhà cửa đã mọc lên khá nhiều, mà tất cả đều là nhà cao cửa rộng và khang trang. Gia đình của Phú là một gia đình khá giả, có điều kiện nếu không muốn nói là giàu có. Nhưng đúng ra thì họ ngoại bên đằng nhà mẹ Phú mới giàu có. Còn bố của Phú là người Hưng Yên, huyện Phù Cừ, xã Tống Phan. Nói chung Phú không biết hai ông bà quen nhau như thế nào. Nhưng ngày bà Thảo yêu ông Cảnh, gia đình của bà Thảo phản đối kịch liệt lắm. Họ cho rằng hai bên không môn đăng hộ đối. Nhà bà Thảo giàu có, nhà ông Cảnh thì ở quê. Một miền quê chân chất và dân dã. Nhưng vượt qua mọi rào cản, cộng thêm việc anh chị em cũng như bố mẹ của bà Thảo đều đã định cư ở bên Đức mười mấy năm, cho nên có ngăn cản cũng không giải quyết được gì. Phú có một người mẹ rất mạnh mẽ và kiên định. Ngay từ khi gia đình đều sang Đức sinh sống, bà Thảo không đi ở lại mà học hết đại học, rồi tự mình mở công ty riêng để kinh doanh. Xã hội nói bà Bảo có được cơ ngơi như vậy là do hậu thuẫn từ gia đình. Nhưng những người thân cận bên bà Thảo đều biết tất cả đều do bà một tay gây dựng. Rồi số phận như là chiêu ngươi, khi mà công ty của bà Thảo đang trên đà phát triển nhất, thì cũng là lúc bà bắt buộc phải đưa ra một quyết định mà có lẽ không bao giờ bà mong muốn, bỏ lại tất cả để đưa gia đình sang Đức để định cư. Nói đâu xa như là ngôi nhà Phú đang ở bây giờ, năm ấy khi mới quy hoạch khu đô thị, đất ở đây cũng chỉ người có tiền mới mua được. Lúc đó thì bà Thảo đã mua liền một lúc 2 lô, rồi xây ngôi nhà 2 tầng theo phong cách tân cổ điển, khiến cho ai cũng phải trầm trồ. Nhưng xem ra 5 năm không ở Việt Nam, đất nước đang trong quá trình phát triển nhanh. Khu phố bây giờ đã đúng với cái tên của nó, trở thành một khu phố thực sự với những kiến trúc sang trọng bề thế. Ngôi nhà của gia đình Phú ngày xưa là đẹp nhất, bây giờ chỉ thuộc hạng tầm trung. Ngay bên cạnh nhà của cô Quỳnh hàng xóm cũng là một ngôi nhà mang phong cách biệt thự châu Âu. Đúng như lời của cô Quỳnh, mặc dù đã hơn 5 giờ chiều, Nhưng sau khi cô Quỳnh gọi điện thoại một lúc, thì một người mặc bộ quần áo bảo hộ của EVN đã có mặt để kiểm tra đường điện. Dù có chút vướng mắc hộ gia đình đã nhiều năm không có sử dụng điện, nhưng với sự giúp đỡ của cô Quỳnh, cùng với đó là một chút quà từ cậu thanh niên Việt Kiều Đức, cả bên điện lẫn bên nước đều cười nói vui vẻ và quả quyết. Ngày mai sẽ có điện, có nước cho chủ nhà sử dụng. Xong xuôi, cô Quỳnh quay trở về nhà, còn Phú vẫn miệt mài lau dọn. Chẳng mấy chốc mà trời đã sầm tối. Muốn dọn tiếp nhưng trời tối cũng chẳng nhìn thấy gì, cho nên Phú đi qua bên nhà cô Quỳnh xin đóng van nước. Phú vừa bấm chuông thì cô Quỳnh đi ra mở cổng. Nhìn Phú mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cô Quỳnh nói: "Cô cũng đang để sang nhà cháu. Cô chú biết là nhà cháu chưa có điện, có nước, cho nên là muốn mời cháu sang bên này ăn cơm tối. Cô cũng nói chuyện với chú rồi, chú cũng bảo là gọi cháu sang ăn bữa cơm. Thay lời xin lỗi mà mẹ cô đã làm phiền cháu lúc chiều." Phú liền vội vàng đáp: "Dạ thôi ạ, cháu cảm ơn. Nhưng mà cháu có đem theo đồ ăn, chuyện của bà không có gì phải nghĩ đâu ạ. Cô chú mới gặp mà đã giúp đỡ cháu như vậy thì cháu cảm ơn lắm rồi. Cô khóa dùm cháu van nước, cháu về đây ạ." Phú định quay về nhà thì trong nhà có một người đàn ông đi ra, dáng người cao to vạm vỡ, là chồng của cô Quỳnh. Người này liền nói: "Kìa, để có khách sao? Thêm người thêm bát đũa thì chưa có gì đâu. Thanh niên phải ăn to nói lớn chứ sao là phải ngại. Vào đây, chẳng lẽ để hai cô chú ra tận nơi mời mà từ chối?" Đã nói đến như vậy thì đúng là muốn từ chối cũng không được. Phú gãi đầu gãi tai cười gượng rồi đồng ý đi vào nhà vợ chồng cô Quỳnh ăn nhờ bữa cơm. Bước vào trong nhà, nơi phòng bếp bàn ăn được bày biện một số món ăn vẫn còn bốc khói nóng hổi. Nhìn qua một lượt, Phú liền thắc mắc: thế còn bà đâu ạ?" Chú Nghị, chồng của cô Quỳnh, đáp: "Mẹ chú ốm mệt cũng nửa năm nay rồi, sớm nấu xong thì đã đem lên phòng đút cho bà ăn. Chú cũng nghe cô kể cái chuyện chiều nay, xin lỗi cháu, người già lẩm cẩm mà nói linh tinh cháu đừng có để ý." Phú vâng dạ rồi nói: "Dạ cháu không có để tâm chuyện đó đâu ạ. Cô chú đừng có nghĩ nhiều. Cũng nhờ có cô mà hôm nay cháu giải quyết được bao nhiêu là việc." Chú Nghị lấy chai rượu Tây rót ra hai chiếc cốc nhỏ rồi hỏi Phú: "Thanh niên sống bên Tây chắc uống được mấy loại rượu này chứ hả? Chú cháu mình cụng ly một cái đi. Nào, không thì nhấp môi cũng được." Bầu không khí rôm rả vui vẻ đến khác lạ. Ban đầu còn có chút gượng gạo, nhưng càng nói chuyện Phú lại càng được lòng hai vợ chồng hàng xóm. Món ăn cô Quỳnh nấu cũng rất ngon. Đã 5 năm Phú mới được ăn những món ăn mang đậm chất Việt Nam như vậy. Ở bên kia thi thoảng bố của Phú cũng nấu một vài món ăn Việt, nhưng có những gia vị mà chỉ có ở Việt Nam mới có, cho nên dù có nấu như thế nào cũng không giống khi ăn ở Việt Nam. Cơm no rượu say, vợ chồng cô Quỳnh tiếp đãi Phú như người nhà. Lúc này Phú mới hỏi một câu. Một câu hỏi bỗng nhiên khiến cho không khí vui vẻ đó bị kéo trùng xuống. Nhâm nhi chén trà, Phú liền nói: "Cô chú có khi cũng chạc tuổi bố mẹ cháu đó, chắc anh chị cũng lớn cả rồi chú nhỉ?" Cô Quỳnh đang gọt hoa quả thì bỗng nhiên khựng lại, lưỡi dao cứa nhẹ vào đầu ngón tay khiến cho vết thương rỉ máu. Chú Nghị rót thêm trà cũng sững người để rồi nước trà tràn ra cả miệng chén. Phú không hiểu câu hỏi đó của mình có gì sai mà lại khiến cả hai người thất thần đến thế. Nhưng đó không phải điều khiến cho Phú rùng mình, mà là từ phía hành lang một cánh cửa buồng khẽ mở ra, một bóng người xuất hiện. Đó là bà cụ mẹ của chú Nghị đang lò dò đi ra khỏi phòng với những bước chân chậm chạp. Cái lưng cầm của bà khom xuống, cùng với đó là mái tóc dài buông xõa bạc trắng. Chỉ vừa mới xuất hiện, bà cụ đã thay con trai lẫn con dâu trả lời câu hỏi của Phú: "Nó chết rồi, ngày còn sống nó cũng hay ngồi chỗ đó lắm." Đôi mắt của bà cụ nhìn chằm chằm vào vị trí của Phú, nhìn khuôn miệng móm mém của bà cụ đang nhuận miệng cười sau câu nói lạnh lùng, bất giác Phú cảm thấy nổi da gà. Cô Quỳnh vội đứng dậy chạy lại đỡ mẹ, nước mắt cô khẽ rơi xuống, vừa khóc cô vừa nói: "Mẹ, sao mẹ lại ra đây, mẹ phải cẩn thận chứ." Chú Nghị lúc này mới nói: "Chú cũng có một đứa con trai tầm tuổi của cháu, nhưng mà nó đã mất hơn một năm nay rồi. Có lẽ chiều nay nhìn thấy cháu chắc là mẹ chú nghĩ nó là cháu cho nên là mới sang." Vừa nói chú Nghị vừa ôm đầu buồn bã. Lúc này Phú mới biết mình đang hỏi một câu mang đến nỗi đau buồn cho tất cả những người sống trong ngôi nhà này. Cô Quỳnh đưa mẹ vào trong nhà, một lát sau cô đi ra. Lúc này mọi người đã bình tĩnh trở lại. Chú Nghị thở hắt ra một hơi thườn thượt rồi khẽ nói: thằng bé nó ngây ngô, nó học giỏi lắm, thi đỗ vào đại học điểm chỉ kém mỗi thủ khoa thôi. Nhưng mà còn sống thì năm nay nó cũng khoảng 21 tuổi. Nó là niềm tự hào của gia đình chú lắm, nhất là bà nội nó. Bà chăm sóc nó từ nhỏ. Nó ở với bà còn nhiều hơn cả ở với bố mẹ, vì cô chú sau này bận công việc lắm. Thì vậy mà ông trời có mắt, thằng bé có làm gì nên tội mà lại bắt nó chết một cách thức thời vậy chứ. Một người đàn ông như chú Nghị nói đến đây cũng không thể cầm được nước mắt. Cô Quỳnh sụt sùi nói: con trai cô nó chết vì tai nạn. Nếu như nó là một đứa ngổ ngáo, đi đứng không ra sao, thì vợ chồng cô cũng còn có lý do để mà đổ tại. Đằng này thì nó dừng đèn đỏ rồi bị một chiếc xe điên nó đâm thẳng, nó chết ngay tại chỗ. Tay lái xe thì cũng chết sau khi mà được đưa vào bệnh viện. Tội cho thằng bé nó đoạn mệnh. Mẹ chồng cô tới bây giờ vẫn không tin là cháu của mình đã chết. Con của cô mất được nửa năm thì bà cũng đủ bệnh, thậm chí thì không được tỉnh táo như trước. Có lẽ là bà đã già, nhưng mà chỉ nửa năm trở lại đây bà mới như vậy thôi. Nỗi đau mất cháu đối với bà như là một cú sốc lớn vậy. Phú liền nói: dạ có phải là bạn ấy tên là Khang không ạ? Vợ chồng cô Quỳnh ngạc nhiên hỏi lại: sao cháu biết? Phú liền đáp: dạ lúc chiều là khi sang nhà thì bà thấy cháu rồi gọi là Khang. Giờ nghe câu chuyện của cô chú thì cháu đã hiểu phần nào là tại sao bà lại gọi cháu như vậy. Cháu xin lỗi cô chú vì đã khơi dậy cái chuyện buồn của gia đình. Chú Nghị nghe vậy thì nói: không có sao đâu. Thực ra thì suốt thời gian qua cô chú lúc nào cũng đau buồn vì thương nhớ con. Nhất là mỗi lần nhìn thấy bà ngồi đó cầm cái di hạnh của cháu, rồi mắt nhìn xa xăm. Trong hơn một năm qua thì hôm nay là ngày mà cô chú vui nhất đấy. Xin lỗi cháu, nhưng mà nhìn cháu, cả chú lẫn cô đều như được nhìn thấy thằng con trai của mình đó. Sau này cháu ở gần đây nếu mà không ngại thì cứ sang bên này ăn cơm với cô chú. Cảm ơn cháu đã cho cô chú cảm nhận được lại cái không khí vui vẻ cái lúc mà thằng Khang đã còn sống. Phú hiểu nỗi lòng như là tâm tư của họ. Trong cuộc sống này, thứ tình cảm thiêng liêng cao quý nhất chính là tình thương của cha mẹ dành cho con cái. Hai người họ chắc hẳn đã phải trải qua một sự đau đớn đến tột cùng. Chẳng trách ngay khi nhìn thấy Phú, cả cô Quỳnh lẫn chú Nghị đều vui vẻ hồ hởi như vậy. Đó là vì họ nhìn thấy đâu có chút hình ảnh của con trai họ từ cậu thanh niên mới xuất hiện. Phú gật đầu rồi nói: dạ cháu cảm ơn hai cô chú. Bây giờ chúng ta cũng đã là hàng xóm rồi. Cháu cũng được cô chú giúp đỡ. Nếu mà có việc gì cần thì cứ gọi cháu. Bây giờ cũng đã gần 9 giờ rồi. Có lẽ là cháu xin phép cô chú cháu về. Chú Nghị liền nói: hay là ngủ lại bên này đi. Nhà bên đó cũng đã có điện đóm gì đâu. Trời đang thu nhưng mà vẫn còn nóng lắm. Không có quạt liệu có ngủ được không? Nhà chú rộng, trên tầng 2 vẫn còn dư phòng đó. Để chú bảo cô lên dọn qua một chút là ở được mà. Có chăn gối điều hòa đầy đủ. Phú liền cười rồi từ chối khéo: dạ không cần đâu ạ. Chỉ là một đêm thôi cho nên là không có sao đâu chú. Thôi chết rồi, cháu quên báng mất một thứ quan trọng. Cháu vẫn chưa sang gọi cho bố mẹ cháu. Thôi cháu về luôn đi ạ. Trở về ngôi nhà tối om, Phú lấy điện thoại ra xem. Nãy Phú nói chưa gọi cho bố mẹ chỉ là cái cớ, chứ thực ra lúc chập tối Phú trong lúc lau dọn, Phú đã gọi nói chuyện với mẹ để thông báo tình hình ở bên này. Phú cũng có kể đến sự giúp đỡ của cô Quỳnh hàng xóm. Thế con trai bình an lại đang háo hức một cuộc sống mới, bà Thảo cũng phần nào yên tâm. Cả ngày nay đã khá mệt mỏi, khác biệt múi giờ khiến cho Phú lúc này rất buồn ngủ. Vẫn có lướt Facebook một chút, Phú thấy có người gửi lời kết bạn. Ấn vào xem, Phú nhận ra đó chính là tài khoản Facebook của Yến, cô gái ngồi cạnh Phú trên chuyến bay ngày hôm nay. Lúc còn ở sân bay, cả hai đã xảy ra một số chuyện. Nhưng tưởng Yến sẽ không quan tâm gì đến Phú, bởi cô chỉ giữ dằn của mình, thì thật bất ngờ Yến vẫn gửi lời mời kết bạn. Chấp nhận đồng ý, Phú tắt điện thoại rồi ngả lưng trên bộ sofa, nhắm mắt khẽ thiếp đi. Sau 5 năm đêm đầu tiên ngủ tại chính ngôi nhà của mình, tưởng chừng như đó chỉ là một giấc ngủ ngon sau cả ngày dài mệt nhọc. Nhưng mà không, đó lại là một đêm dài, một đêm của khởi nguồn toàn bộ những chuỗi ngày kinh hoàng, ám ảnh trong cuộc sống của Phú. 5 năm trước, cả gia đình của Phú đã vội vàng bỏ sang nước ngoài để định cư vì sự sống còn của Phú. Ai cũng nghĩ sau chuyện đó Phú trở nên bất ổn, tinh thần bị ảnh hưởng, thậm chí là bị điều gì đó ám ảnh. Tuy nhiên ngôi nhà này không phải là nơi khởi nguồn của câu chuyện. Chẳng ai nghĩ tại đây có tồn tại một vấn đề, nhưng thực sự không may, vấn đề đó lại có tồn tại. Vì không có điện cho nên Phú mở hé cánh cửa sổ cho mát. Trời đang dần chuyển về đêm, gió mùa thu đang khẽ lùa vào bên trong nhà qua khung cửa sổ. Tiếng gió hiu hiu như là hơi thở khẽ khàng của một ai đó vô hình vô định. Một làn hơi lạnh từ đâu thổi tới. Nằm trên ghế sofa, Phú đã ngủ từ lúc nào? Có lẽ vì đã ngủ say mà Phú không hề biết được rằng từ trên bậc cầu thang vẫn đang phủ bụi. Đâu đó đang xuất hiện những vết chân hẳn lên lớp bụi lâu năm. Những vết chân nhỏ xíu như đang chạy nhảy lên xuống trên những bậc cầu thang. Kèm theo đó là một tiếng cười khúc khích đầy gây sợ. Lại tìm thấy rồi nhé. Màn hình của Phú bật sáng, không tin nhắn, không thông báo. Nó bật sáng thì chỉ hiện lên con số 0:00, lúc này đã là nửa đêm. Sớm hơn một chút tại Hải Phòng khoảng 9:30 tối. Tiếng chuông cổng vang lên. Sau một hồi chuông, từ bên trong ngôi nhà hai tầng mái thái, một người phụ nữ độ khoảng 50 tuổi bước vội trở ra. Cánh cổng đã được mở ra, Yến đứng ở bên ngoài trên tay cầm một túi quà. Nở một nụ cười, Yến liền hỏi. Dạ cháu chào bác, cháu đến để gặp cô Lài ạ. Người phụ nữ kia nhăn mặt hỏi. Có hẹn trước không mà đến giờ này? Giờ này người ta cần nghỉ ngơi thì lại đến. Yến định nói gì đó thì ngay phía sau trụ cổng có gắn một thiết bị phát âm. Giọng của cô Lại vang lên từ đó. Để cho con bé vào đi, nó là người quen của tôi đấy. Nghe thấy vậy, người phụ nữ trung niên vội vàng thay đổi thái độ. Mở to cổng, bà ta cúi đầu chào Yến, đưa tay mời vào trong rồi khẽ nói. Dạ mời cô vào, tôi sẽ dẫn đường ạ. Đi theo người phụ nữ kia, Yến được dẫn lên trên tầng 2. Ngôi nhà khá rộng, tầng 1 được chia làm nhiều phòng, bao gồm phòng khách, 3 phòng ngủ và một không gian bếp rộng. Tuy nhiên bên trên tầng 2 được thiết kế như một điện thờ. Toàn bộ không gian của tầng 2 được dùng cho việc thờ cúng. Trước khi đi du học, Yến cũng có cơ hội được đến đây vài lần. Nhưng đây mới chỉ là lần thứ 2 Yến được đi lên tầng 2. Mà cánh cửa gỗ có màu vàng óng, người phụ nữ trung niên đứng bên ngoài mép cửa rồi đưa tay ra hiệu cho Yến đi vào. Bước vào bên trong căn phòng rộng thênh thang, tất cả đều được làm bằng gỗ. Từ sàn nhà cho đến các ban bệ, các bức tượng lớn nhỏ được sắp xếp theo một trình tự từ nhỏ cho đến lớn. Bắt đầu từ cánh cửa ra vào cho đến chính điện, nơi bức tượng Phật Bà nghìn mắt nghìn tay được đặt trang nghiêm ở chính giữa. Bức tượng phải cao hơn 2 mét, sơn son thiếp vàng. Bản tính có phần nhút nhát, cho nên đứng giữa một điện thờ hoành tráng như thế khiến cho Yến có chút bối rối. Vừa thắp xong cây nhang lớn ở lư đồng bên dưới chân bức tượng Phật Bà, người phụ nữ chừng 40 tuổi ăn mặc giản dị với một bộ quần áo nâu sòng, một mái tóc đen nhánh được bối cao lên trên gọn gàng. Ánh mắt của bà ta rất là sắc, nhưng không phải ánh nhìn của người thâm độc nham hiểm, bởi bà ta có một gương mặt phúc hậu. Đó chính là cô Lại, chủ nhân của ngôi nhà này, cũng là một người có tiếng trong lĩnh vực xem bói, làm bùa và cúng kiếng. Cô Lại nhìn Yến mà khẽ mỉm cười. Không có cần căng thẳng vậy đâu, cứ thoải mái tự nhiên. Mẹ cháu cũng gọi điện trước cho cô rồi. Mới có 2 năm không gặp mà thay đổi nhiều quá. Xinh đẹp hơn nhiều so với cái năm đến đây gặp cô trước khi đi. Yến liền ngượng ngùng mà đáp. Xin lỗi vì đã làm phiền cô vào giờ này ạ. Cháu đi xa về, có chút quà mang tới để biếu cô. Cũng là để cảm ơn cô ạ. Nhà có cô mà chuyện của cháu mới thành. Cô Lại liền nói. Lại là bố mẹ cháu bảo cháu đến đây phải không? Khổ thân. Cô đã nói là người trong nhà không có cần phải bày vẽ. Chuyện nhỏ nhặt đó có cái gì đâu. Mà thôi, ở đây nói chuyện không có tiện. Cô cho mình sang phòng nhỏ bên cạnh để nói chuyện đi. Nhìn mặt là biết mệt rồi, để cô pha cho cháu một ấm trà thảo dược. Đây là loại trà ủ trên cao nguyên Shangri-La của Tây Tạng. Cô được một người bạn biếu uống vào cháu sẽ thấy tinh thần thoải mái, mệt mỏi cũng dịu bớt đi ngay. Đi theo cô, đúng là càng lớn lại càng xinh. Theo cô Lại, Yến bước vào căn phòng nhỏ được thiết kế để thưởng trà. Sau một vài công đoạn khá cầu kỳ, thì cuối cùng ấm trà mà cô Lại nói cũng bắt đầu tỏa hương. Lời giới thiệu của cô Lại không sai. Mới chỉ ngửi mùi thơm từ trong làn khói phảng phất nơi ấm trà, Yến đã thấy tinh thần của mình nhẹ nhàng hẳn đi. Mùi thơm của những loại thảo dược vô cùng dễ chịu. Rót trà ra 2 chiếc chén nhỏ, cô Lại nói. Nhấp một ngụm đi cháu, tự mình cảm nhận xem điều cô nói có đúng không. Khẽ đưa môi nhấp một ngụm trà, ban đầu khi chạm lưỡi có vị đắng nhẹ, nhưng dần dần vị đắng đó chuyển sang vị ngọt và cực kỳ thơm. Uống xong chén trà, Yến mở tròn mắt. Lúc trên đường tới đây, Yến rất buồn ngủ vì chuyến bay dài. Vậy mà chẳng hiểu sao giờ đây mọi sự mệt mỏi cứ như tan biến. Yến liền trầm trồ nói. Ồ, thực sự là có loại trà tốt đến vậy sao ạ? Cô Lại khẽ cười rồi đáp. Cô không có lừa cháu phải không? Đây chính là phương thuốc quý của cô sau mỗi ngày bận rộn đấy. Mà sao mệt mỏi như thế không có để mai hãy đến? Hay là cháu muốn tìm cô hôm nay là còn có việc nào khác? Người ta thường bảo những ông thầy bà bói hình như họ đều có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. Vẫn biết cô Lại là người rất giỏi trong việc bói toán. Bằng chứng là hàng ngày người đến đây xem bói đặt lễ đều rất đông. Có những người còn phải xếp lịch trước cả tuần, thậm chí là cả tháng. Đó là lý do vì sao ban nãy người phụ nữ trung niên kia lại hỏi Yến với một thái độ như vậy. Và cô Lại đã đúng. Yến đến tìm cô Lại không chỉ bởi bố mẹ Yến bảo đến tặng quà cảm ơn cô, mà còn là vì một chuyện khác. Yến liền ấp úng nói. Dạ đúng ạ, cháu có một việc muốn nhờ cô xem giùm. Vẫn giữ một vẻ mặt điềm tĩnh, cô Lại liền hỏi. Đã đến đây thì không cần câu nệ giấu giếm, có gì cháu cứ giải bày đi. Nếu mà giúp được cô sẽ giúp. Nhưng mà cô cũng nói trước, cô là người theo phong thủy chính phái, cô chỉ mưu sự giúp người giúp đời. Những cái chuyện trái với lương tâm làm hại đến người khác cô không có làm đâu. Cho dù cháu có là cháu cô hay là ai đi chăng nữa, thì cô cũng không thể làm trái lại nguyên tắc. Chính điện cô thờ Quan Âm Thiên Thủ, chỉ cần có lòng bất chắc thì bản thân cô sẽ bị thần Phật trừng phạt. Giờ thì cháu nói đi. Yến nhìn cô Lại, từ lời nói cho đến ánh mắt, cô Lại như đang tạo ra một áp lực vô hình với người đối diện. Yến liền đáp. Dạ không phải là việc xấu hại người đâu cô. Chỉ là cháu muốn nhờ cô xem giúp chuyện về một người thôi ạ. Cô Lại liền tiếp. Là đàn ông phải không? Chuyện tình duyên. Yến đỏ bừng cả mặt, Yến liền chối. Đúng đúng là đàn ông, nhưng mà không phải chuyện tình duyên cô ạ. Chẳng là hôm nay trên chuyến bay từ Đức về Việt Nam, cháu có ngồi cạnh một người, người này hơn cháu 3 tuổi. Trên chuyến bay thì anh ta có giúp đỡ cháu, bọn cháu cũng nói chuyện khá là vui vẻ. Nhưng mà khi xuống máy bay đã có một sự cố xảy ra. Có một chuyện hiểu lầm giữa anh ấy và một người chị của cháu ở bên đằng nội. Sau khi va chạm anh ấy ngất xỉu, và rồi khi anh ấy tỉnh lại thì cứ như là biến thành một người khác vậy. Cô Lại thở dài rồi nói. Chị cháu đã đánh cậu ta phải không? Nhưng mà nếu vậy thì cháu phải tìm bác sĩ chứ, tại sao lại tìm ta, ta sao biết được chứ? Có thể cậu ta đã bị tổn thương phần đầu chẳng hạn. Yến liền run giọng nói. Nếu chỉ có như vậy thì cháu đã không đến đây để tìm cô ngay trong ngày hôm nay. Cô nhìn chỗ này mà xem này. Vừa nói, Yến vừa khẽ cởi chiếc khăn voan mỏng thắt trang trí ở phần cổ. Hôm nay Yến diện một bộ vest mỏng thanh lịch, kết hợp với một chiếc khăn voam thắt nơ ở vùng cổ. Thoạt nhìn ai cũng nghĩ chiếc khăn là điểm nhấn cho bộ trang phục, nhưng mà không phải. Yến cố tình thêm chiếc khăn là để che đi một thứ mà không muốn ai nhìn thấy. Chiếc khăn vừa được cởi ra, ngay lập tức cô lại phải cau mày, dướn người về phía của Yến, đưa bàn tay chạm vào vùng cổ của cô. Cô lại nuốt nước bọt rồi gằn giọng. Cái này là sao? Mấy vết hàn này từ đâu mà có? Ai đã làm gì cháu thế này? Trên cổ của Yến hẳn lên năm ngón tay vẫn còn in rõ. Điều khiến cho cô lại hoảng sợ ở đây chính là những vết hàn đó không có màu tím hay là màu bầm, mà nó lại có một màu đen nhạt. Yến định trả lời thì cô lại bất chợt ngăn lại, kêu Yến đứng lên. Cô lại dẫn Yến quay trở lại điện thờ, bắt Yến quỳ trước tượng Quan Âm Thiên Thủ, thắp ba nén nhang để cho Yến. Cô lại nói, thành tâm vái ba vái. Làm theo lời của cô lại, Yến vừa vái xong vái thứ ba thì cô lại chắp tay lẩm nhẩm đọc những câu gì đó rì rầm ở trong miệng. Đọc xong cô lại cúi đầu bái lại rồi nhúng tay vào thau đồng, bên trong thau có đựng nước. Quay lại chú Yến, cô lại tiếp tục vẩy nước từ thau đồng lên người của Yến. Vừa vẩy cô lại vừa nói, ma quỷ âm binh, tà ma yêu quái, muốn hại cháu ta phải nhìn thấy thần Phật. Quan Âm tại thượng, tà khí xua tan, thanh tẩy, thanh tẩy. Sau khi xong, cô lại nói Yến cắm nhang và lư đồng rồi quay trở lại chỗ ngồi. Khẽ đưa tay hất nhẹ cằm của cô cháu gái lên. Cô lại thở phào nhẹ nhõm, gật đầu. Cô lại liền nói, không sao nữa rồi, vết hàn trên cổ của cháu đã biến mất. Giờ thì cháu có thể kể cho cô nghe toàn bộ sự việc đã xảy ra với cháu trong ngày hôm ấy. Nguyên nhân vì đâu mà trên cổ của cháu lại có một vết hàn có màu tà khí. Tuy may mắn không bị ám, nhưng mà rõ ràng suýt nữa cháu đã bị mất mạng. Chuyện này là sao? Yến thuật lại tất cả những gì đã xảy ra tại sân bay trong buổi trưa ngày hôm nay, từ việc gặp Phú trên máy bay cho tới việc xảy ra xô xát giữa Phú và Kim, kể cả chuyện chiếc máy quay trong phòng cấp cứu bị mất một đoạn hình ảnh, và việc trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Phú suýt nữa đã bóp cổ giết chết Yến. Vết hàn trên cổ của Yến là bắt nguồn từ Phú. Khi trở về nhà, Yến tưởng rằng vết hàn đó sẽ tan đi, nhưng mà không, càng lúc nó lại càng chuyển sang màu đen. Không đau nhưng mà Yến nhận thấy sự việc có điểm gì đó bất thường. Lúc trên xe taxi, Yến có nói khi nào Phú bị ma nhập, nghe thì Yến không tin. Chỉ khi thấy vết hàn trên cổ của mình chuyển màu quái lạ, Yến mới thấy không ổn. Và rồi Yến nhớ ngay đến cô Lại, người cô bên họ nội, là người đã từng cúng vái giúp Yến trước khi Yến đi Đức du học. Năm đó mặc dù học lực tốt, gia đình có điều kiện, nhưng chẳng hiểu sao những bạn bè cùng làm giấy tờ đã bay, duy chỉ có Yến lận đận chắc chờ hết lần này cho đến lần khác. Mẹ của Yến bất đắc dĩ đành phải tìm đến cô Lại. Mặc dù trong họ đa phần anh chị em chẳng mấy ưa cô, họ cho rằng cô Lại là người u mê cuồng tín, mê tín dị đoan. Giấu bố Yến, mẹ Yến lén lút đưa con đến nhà cô Lại để nhờ cô xem rồi làm lễ cúng vái. Vừa rồi mẹ của Yến giật mình hoàng hồn khi nghe cô Lại phán Yến có duyên âm theo. Chính vì vậy mà con đường xuất ngoại gặp nhiều bất chắc, không thể đi được. Nếu không cắt duyên âm ngay, sau này còn xảy ra nhiều chuyện đáng tiếc. Là cô cháu nhưng chẳng mấy khi gặp nhau, ấy vậy mà nhìn Yến cô Lại có thể đọc vanh vách những người con trai theo đuổi Yến đều bị tai nạn. Nhẹ thì bị ngã chảy xước, mà nặng thì đã có người gãy tay quẻ chân. Bản thân của Yến cũng xác nhận là có những việc này. Ở trường của Yến khá nổi vì xinh đẹp, là một trong top những hot girl của trường. Ấy vậy mà 3 năm học cấp 3, rất nhiều cậu trai theo đuổi, nhưng chỉ vì một lý do nào đó chẳng ai có thể tiếp cận được cô gái xinh đẹp. Chỉ tới khi đến gặp cô Lại thì nguyên nhân mới được hé lộ. Phải mất một tháng dòng lễ cúng bái, cầu cúng, cuối cùng thì cô Lại cũng giúp được Yến cắt đi được mối duyên âm trần. Và kỳ lạ thay, sau khi cắt duyên âm, Yến lập tức xuất ngoại sang Đức theo con đường du học. Từ đó trở đi, gia đình của Yến có cái nhìn khác hẳn về cô Lại. Sau 2 năm trở về nước, một lần nữa Yến lại tìm đến người cô thầy bói để giải quyết một vấn đề có liên quan đến tâm linh. Chỉ có điều lần này cô Lại đã đưa ra cho Yến một phương án khác. Sau khi nghe xong câu chuyện cũng phần nào hiểu ra được vấn đề, cô Lại hỏi. Cháu phải nói khi xuống sân bay cậu ta mới có những biểu hiện như vậy phải không? Yến liền gật đầu nói, đúng vậy cô à. Ban đầu thì cháu chỉ nghĩ chắc là do anh ấy bất tỉnh rồi nằm mơ, cho nên cũng có hành động bất thường. Nhưng mà khi về đến nhà nhìn vào vết hằn ở trên cổ, cháu mới cho rằng có khi nào anh ta bị ma nhập, hay là đại loại một thứ gì giống như là chị Kim nói. Và cháu nghĩ ngay đến cô. Cô lại liền đáp, cũng may mà cháu tìm đến cô. Tuy không có đáng ngại, nhưng mà thứ tà khí ám trên vết hằn đó sẽ khiến cho cháu đau ốm mệt mỏi một thời gian. Khi nãy cô còn sợ cháu bị tà ám luôn, nhưng mà xem ra vong hồn ấy không phải là đeo bám cháu. Có thể là cậu thanh niên kia khi xuống sân bay đã bị vong nhập, hoặc cũng có thể trước nay luôn có một vong hồn đeo bám cậu ấy. Cái này phải nhìn rõ mặt thì cô mới có thể nói được. Yến lấy điện thoại mở ảnh của Phú mà Yến tải về từ Facebook đưa cho cô lại xem. Yến nói, cháu chỉ có một vài bức ảnh của anh ấy từ 3 năm về trước, cô thử nhìn xem sao à. Cô lại nheo mắt nhìn xong rồi cô lại lắc đầu. Ảnh chụp như thế này thì sao mà thấy được chứ. Ý cô là nhìn mặt gặp mặt trực tiếp. Nhưng mà qua mấy bức ảnh này thì nhìn thấy gương mặt của người thanh niên này rất sáng, nhìn trung rộng, ấn đường đầy đặn. Là một người thông minh, có kiến thức, có khí độ hơn người. Cháu nói đây là ảnh từ 3 năm về trước, nếu vậy thì rất khó có khả năng đã bị vong ám. Trong lúc mà cô lại đang nói thì Yến mở Facebook lướt lướt ngón tay trên màn hình điện thoại. Đó cũng là khoảng thời gian Phú vừa chấp nhận lời mời kết bạn của Yến. Chọn xem trang cá nhân lúc này đã là bạn bè, cho nên Yến có thể thấy được bức ảnh Phú chụp vào tầm chiều ngày hôm nay với dòng status "Xin chào Việt Nam". Yến liền nói, cô ơi, đây là bức ảnh anh ấy chụp chiều ngày hôm nay, có thử nhìn xem sao à? Cô lại đưa tay đỡ lấy điện thoại của Yến. Nhìn vào bức ảnh ban đầu cô lại không thấy điều gì, nhưng rõ ràng bức ảnh khiến cho cô lại cứ phải nhìn đi nhìn lại. Và rồi cô lại nói, cháu cầm đây đợi cô một lát, để cô đi lấy cái thứ này. Tầm phút sau thì cô lại quay trở lại với một chiếc gương nhỏ ở trên tay. Cô lại bảo Yến cầm điện thoại giữ nguyên bức ảnh, còn bản thân cô cầm chiếc gương để đối diện với màn hình bức ảnh. Nhìn bức ảnh phản chiếu lại từ trong gương, chỉ vừa nhìn ngay lập tức cô lại đã phải úp gương xuống. Mồ hôi bất chợt đổ trên khuôn mặt vốn dĩ luôn giữ được sự bình tĩnh, cô lại cất giọng nói với Yến. Bỏ đi cháu, tuyệt đối không được đến gần người này thêm một lần nào nữa. Bản thân của Yến cũng bất giác rùng mình khi nhận thấy thần sắc của cô lại có điều gì đó bất ổn. Cô lại vốn là một người bình tĩnh, hơn nữa lại là một bà thầy bói. Ít nhiều những chuyện như là vong hồn ma quỷ chắc chắn không thể khiến cho cô lại hốt hoảng đến thất thần như thế. Phản chiếu trong tấm gương rốt cuộc là thứ gì? Yến liền hỏi, sao vậy cô? Cô nhìn thấy điều gì lạ phải không ạ? Cô lại đưa tay lau mồ hôi trên trán thêm một lần nữa, rót chén trà uống cạn một hơi, lấy lại bình tĩnh nhìn Yến bằng một ánh mắt sắc lạnh. Cô lại đáp, đừng hỏi nhiều lời, cháu chỉ cần nhớ kỹ lời cô dặn, tuyệt đối không được gặp lại cậu ta thêm lần nào nữa. Cậu ấy rất là nguy hiểm. Không, nói đúng hơn là thứ đang đeo bám cậu ta mới là điều kinh khủng. Cô e rằng cậu ta không còn sống được bao lâu nữa, hoặc dù có không chết thì cũng sẽ trở nên điên loạn mà thôi. Yến, cháu phải nghe cô, quên cậu thanh niên đó đi. Cháu cũng đã suýt chết một lần rồi, cháu phải biết là nếu còn tiếp cận cậu ấy, cháu cũng sẽ gặp phải nguy hiểm, thậm chí là cái chết. Hứa với cô đi, đừng liên lạc hay là tìm tới cậu thanh niên đó. Bàn tay của cô lại bám chặt lấy bả vai của Yến. Yến cảm nhận được cô lại đang run lên. Xưa nay chưa bao giờ Yến thấy cô lại như vậy. Điều đó có nghĩa vấn đề có liên quan đến Phú thực sự là một mối hiểm họa. Yến liền ấp úng trả lời, dạ cháu hứa, nhưng mà cô không thể cho cháu biết rốt cuộc là anh ấy bị làm sao được à? Nuốt nước bọt, cô lại thở ra rồi từ từ khẽ đáp, không nói cho cháu, chỉ sợ cháu sẽ bỏ mặc những lời cảnh báo của cô. Thôi đành vậy. Bức ảnh cháu vừa cho cô xem là bức ảnh cậu ta đã chụp buổi chiều ngày hôm nay phải không? Yến liền gật đầu. Cô lại nói, thật nhìn có bức ảnh thì đúng là không có vấn đề gì. Thế nhưng mà gương mặt của cậu ấy, mặc dù chỉ nhìn bằng ảnh, cô cũng có thể cảm nhận được điểm dữ. Vầng trán của cậu ấy có hai đường gân nổi có màu đen mờ. Điều này ám chỉ thần sắc của cậu ấy không được tốt, bị ảnh hưởng bởi khí âm. Thực ra điều này cũng thường gặp nếu như có một người đi qua nơi có chất chứa nhiều âm khí, ví dụ như là nghĩa địa hay là đi qua đám ma. Nếu cơ thể không khỏe mạnh thì sẽ bị khí âm của những nơi đó ám vào người. Tiêu trừ khí này có thể bước qua lửa hoặc là đun nước lá bưởi, xông hơi nước gừng sẽ hết. Tuy nhiên thì qua câu chuyện cháu kể lúc ở sân bay, ta mới nghi ngờ liệu rằng cậu ta bị như vậy là do một lý do nào khác. Cái gương ban nãy là gương chiếu yêu, một loại gương đã được thầy bùa chỉ chú. Dùng gương này phản chiếu vào những nơi, những đồ vật nghi có tà khí thì sẽ phát hiện được thực sự có ma quỷ, có vong hồn ngự ở đó hay không. Nhìn vào bức ảnh phản chiếu ở trong gương thì ta nhìn thấy một thứ đáng sợ. Chưa thể biết đó là vong linh, tà ma hay là quỷ, nhưng mà nó đã ở đó từ rất lâu rồi. Nhưng mà cho dù là thứ gì đi chăng nữa thì nó vẫn rất đáng sợ. Không hiểu là cậu thanh niên đó đã làm gì để mà vướng phải một ác linh đến như thế. Ta đã nói hết rồi, cháu không được tìm gặp cậu ta. Ác linh đó chỉ bám theo cậu ta, nhưng mà không có gì đảm bảo nó sẽ không hại những người tiếp cận cậu ấy. Cháu nhớ rồi chứ? Yến liền run giọng trả lời. Cháu biết rồi ạ. Cũng không còn sớm, có lẽ cháu phải về đây. Cảm ơn cô ạ. Yến đứng dậy thì cô lại nói. Khoan đã, ngồi đây đợi cô một lát, cô sẽ quay lại ngay. Cô lại bỏ đi đâu Yến không rõ, chỉ biết một lúc sau quay lại, trên tay cô lại cầm một chiếc hộp gỗ màu nâu sậm. Chiếc hộp chỉ to bằng 3 ngón tay. Đặt chiếc hộp trước mặt cô, Yến từ từ mở ra. Cô lại nói. Để cho cô yên tâm, cháu phải đeo sợi dây vòng này vào tay cho cô đi. Bên trong chiếc hộp là một chiếc vòng tay được bện bằng những sợi dây nhỏ màu đỏ. Bên trên chiếc vòng có gắn 4 con thú được làm bằng bạc, chạm trổ rất là tinh xảo. Yến nhìn qua thì đó là hình của một con rồng, một con hổ, một con chim và một con rùa. Mỗi con cách nhau một đoạn. Ánh bạc lấp lánh càng khiến chiếc vòng trở nên long lanh hơn. Cô lại đeo vòng vào cổ tay trái cho Yến rồi khẽ buộc dây lại. Cô lại nói. Bản thân chiếc vòng này được bện từ chỉ đỏ đã được khai quang. Cộng thêm trên chiếc vòng có 4 tứ thánh thú được đẽo bằng bạc nguyên chất, tượng trưng cho Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Trong lúc này, đây là thứ bùa hộ thân có thể xua đuổi tà ma hữu hiệu nhất mà ta có. Cháu phải luôn đeo trong người trong khoảng thời gian ở Việt Nam. Khổ thân cháu tôi, thông minh xinh đẹp nhưng khốn nỗi lại vướng vào toàn những cái chuyện tổn hại đến bản thân. Phải nghe lời cô, không được đi gặp cậu thanh niên ấy đấy, nhớ chưa? Yến vâng dạ nhìn cô lại gật đầu. Ngày trước Yến toàn nghe các bác trong họ nói không tốt về cô lại. Nhưng qua một vài lần tiếp xúc gặp gỡ, Yến thấy cô lại không giống như những lời mà người khác đặt điều về cô. Có thể trong mắt của họ, cô lại giống như một kẻ lừa bịp buôn thần bán thánh, dựa vào tâm linh để thu lợi làm giàu. Nhưng những gì cô lại đã làm đã lo lắng cho Yến, khiến cho Yến cảm động. Đích thân cô lại lấy xe ô tô chở Yến về tận nhà. Cũng đã gần nửa đêm, đợi Yến đi vào trong, cô lại mới đành quay xe trở về. Trên đường về, cô lại lấy điện thoại rồi gọi cho một ai đó. Ở phía đầu dây bên kia có người bắt máy, cô lại nói. Dạ thưa thầy, là con đây ạ. Xin lỗi thầy vì đã gọi vào giờ này. Nhưng mà thầy ơi, con có chuyện này muốn thỉnh tới sự giúp đỡ của thầy. Quay trở lại ngôi nhà của Phú, chàng thanh niên Việt Kiều vẫn đang ngủ ngon lành mà không hề hay biết được rằng màn hình của chiếc điện thoại được đặt ngay trên mặt kính trước bàn uống nước đang tắt chớp liên tục. Chẳng có cuộc gọi nào gọi đến, cũng chẳng có tin nhắn nào của ai. Nhưng màn hình cứ sáng rồi lại tắt, tắt rồi lại sáng. Nó giống như có ai đó đang nghịch điện thoại vậy. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, cánh cửa sổ khi nãy chỉ mở hé hé, thế nay đã mở bung hai cánh sang hai bên. Cơn gió lạnh buốt thổi tung cả tấm rèm cửa khiến cho sợi dây buộc tuột ra. Rèm cửa sổ bị thổi tung lên rồi lại hạ xuống. Nằm trên ghế sofa có vẻ như Phú cũng cảm nhận được cái lạnh ập tới bất chợt. Phú bắt đầu co ro, nhưng đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền không thể mở nổi. Toàn thân của Phú nặng trịch, một cảm giác khó thở như có ai đó đang bóp chẹt phần cổ. Khi mới thấy lạnh, Phú còn có thể dịch chuyển được chân tay. Nhưng càng lúc cơ thể càng như bị đá đè. Giờ đây ngay cả một ngón tay Phú cũng không thể cử động nổi. Phú cố gắng vặn mình để thoát khỏi tình cảnh mình đang gặp phải, nhưng không thể. Điều mà Phú làm được lúc này chỉ là mở được đôi mắt ra, nhìn bốn phía xung quanh của căn phòng khách. Phước có thể nghe thấy tiếng gió đang thổi vù vù, tiếng tấm rèm cửa bị gió thổi tung lên phần phật, bốn bề tối tăm. Khi đôi mắt đã quen dần với bóng tối, Phước nhận thấy đang đu đưa bám trên song cửa sổ là một thứ gì đó không có hình thù rõ ràng. Lúc này nó nhỏ như là một đứa trẻ bám tay vào chắn song, lúc thì nó chạy dài thườn thượt như một cái bóng trên nền nhà, phản chiếu chút ánh điện đường hắt vào từ phía cầm. Và rồi trong một cái chớp mắt, thứ đó đang ngồi chễm chệ trên bụng của Phú từ lúc nào. Nó đang bò từ từ lên phần ức của Phú. Phú muốn hét lên nhưng không thể hét. Phú muốn vùng dậy bỏ chạy nhưng cơ thể đã cứng như đá. Bất chợt gió ngừng thổi, không gian tĩnh lặng như tờ. Bóng đen ngồi trên người của Phú biến mất. Nhưng ngay sau đó cả ngôi nhà vang lên một tiếng cười man dại. Đột nhiên phía cầu thang phát ra ánh sáng. Từ trên cầu thang, một đứa trẻ con trần truồng chừng vài tháng tuổi đang bò cả hai tay hai chân theo từng bậc cầu thang xuống bên dưới. Nó đang bò bỗng bất chợt, nó từ từ quay cái đầu chọc lóc sang một bên, dường như nó biết Phú đang nhìn nó. Đôi mắt trắng dã của nó nhìn chằm chằm vào Phú. Nó nhoẻn miệng cười một nụ cười chết chóc và đầy ghê sợ. Phú choàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm cả quần áo, toàn thân lạnh cóng hãy còn đang run rẩy. Đưa mắt nhìn sang phía cầu thang thì mọi thứ tối om, không có gì ở đó. Tiếp tục nhìn về phía cửa sổ phòng khách, hai cánh cửa sổ vẫn mở hé chứ không hề bị gió thổi đến độ mở bung ra. Tấm rèm cửa vẫn được buộc lại gọn gàng ở hai bên. Đưa tay lau mồ hôi đang chảy ròng ròng xuống khuôn mặt, lúc này Phú dám thở vào nhẹ nhõm. Là mơ, chỉ là mơ thôi. Không có gì cả. Với lấy cái điện thoại đặt ở trên mặt bàn, Phú mở màn hình nhìn thì lúc này đã là 1:05 đêm. Như vậy tính ra Phú đã ngủ được hơn 3 tiếng đồng hồ. Lấy chai nước định tu thì Phú lấy làm lạ, bởi lúc tối chai nước vẫn còn đầy, mà sao bây giờ đã vơi đi phân nửa. Phú liền nghĩ, có khi nào mình uống nhưng mà quên không ta. Còn đang ngẩn ngơ, bất chợt Phú quay đầu nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng trên. Bởi ở trên tầng vừa có một tiếng động lạ vang lên. Nghe như là tiếng mở cửa. Từ lúc về đến đây bây giờ Phú vẫn chưa lên trên tầng, bởi thời gian không có. Bắt tay và dọn dẹp cũng đã xế chiều. Dù có người gan dạ đến đâu, nhưng giữa lúc đêm hôm như thế này, âm thanh kèn kẹt đó cũng khiến cho Phú thấp thỏm. Nhất là khi vừa mới đây thôi Phú còn mơ thấy những thứ quái dị. Rồi câu chuyện về cái chết của con trai vợ chồng nhà hàng xóm, cộng thêm lời cảnh báo của bà cụ chiều ngày hôm nay. Phú liền tự vấn bản thân. Chắc là cửa lâu ngày không mở cho nên bản lề bị hen gì. Thôi để mai xem sao, dọn dẹp rồi sửa lại hết vậy. Âm thanh đó lại tiếp tục vang lên từ phía tầng trên. Gió từ bên ngoài lùa qua khe cửa sổ tắp thẳng vào gáy của Phú. Toàn thân nổi ra gà lạnh buốt. Tóc gáy dựng ngược cả lên. Phú quay ngoắt lại nhìn đằng sau về phía cửa sổ, nhưng mọi thứ vẫn còn y nguyên như vậy, không có gì cả. Chỉ có âm thanh gai người trên tầng vẫn còn đang vang lên, chưa có dấu hiệu dừng lại. Cố gắng nằm xuống ghế không để tâm đến những âm thanh kẽo kẹt ở trên tầng, nhưng nhắm mắt đã tầm 15 phút, nhưng rốt cuộc Phú cũng không thể ngủ nổi. Cứ càng nhắm mắt lại thì âm thanh đó lại càng vang lên rõ ràng hơn. Cao mày nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, đã 1:30 đêm. Phú ngồi bật dậy mở chế độ đèn pin rồi đứng lên tiến về phía cầu thang, miệng khẽ chửi thề. Mẹ kiếp chứ, sao nó cứ kêu mãi vậy hả? Bực mình thật chứ, sao từ lúc về đây toàn những cái chuyện gì không đâu. Ngôi nhà 3 tầng rộng rãi lúc này tối om, chỉ có duy nhất chút ánh sáng từ đèn pin điện thoại của Phú đang leo lắt qua từng bậc cầu thang đi lên trên. Nói sơ qua một chút về ngôi nhà của Phú. Tầng 1 bao gồm phòng khách, một phòng giải trí, 2 phòng ngủ và 1 phòng bếp, 1 phòng vệ sinh ở bên ngoài. Ngày còn ở Việt Nam thì bố mẹ của Phú ngủ ở phòng dưới tầng 1.